Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84. Nguyên bản Tư Dương nói Lan Kính Sinh sự tình đi qua liền phiên thiên. Lan tự minh tính toán trở về lúc sau cũng chỉ là gõ một chút. Bất quá trải qua kia nhất kiếm, chờ hắn trở về Lan ra, còn lại là trực tiếp đem phụ tử hai gọi vào từ đường. Sở hữu ở bổn gia trung đệ tử cần thiết toàn bộ trình diện. Làm trò mọi người mặt đem Lan Thái Hồng cùng với Lan Kính Sinh lần này ở bên ngoài phát sinh sự tình không khách khí trước mặt mọi người công bố, hung hăng phạt bọn họ đã nhiều năm gia tộc bổng lộc, còn làm cho bọn họ đóng cửa ăn năn hảo hảo nghĩ lại. Này trách phạt kỳ thật không tính nhiều trọng, bọn họ tuy rằng có gia tộc bổng lộc, nhưng kia cũng đều không phải là bọn họ toàn bộ tiền tài nơi phát ra. Bất quá này đóng cửa ăn năn cùng với làm trò mọi người mặt trách phạt, kia thật sự là quá đả thương người. Tưởng tượng đến nhi tử hiện tại trở nên sợ hãi rụt rè, không còn có đã từng tươi sống tinh thần phấn chấn, Lan Thái Hồng liền ngực ngạnh một hơi. Đại trưởng lão, con ta lần này chịu tội còn chưa đủ sao? Cái kia kêu Tư Dương căn bản không đem chúng ta Lan ra để vào mắt, liền tính thật phạm vào thiên đại sai, này trách phạt cũng nên đủ rồi đi. Ngươi làm ta xin lỗi, làm cho đám kia người ngoài mặt ta đem mặt ném trên mặt đất dẫm cho hắn xin lỗi. Hiện tại ngươi đối chúng ta lại là phạt bổng lại là đóng cửa ăn năn. Hay là chúng ta Lan ra thật sự sợ hắn Tư Dương sao? Mà càng làm cho hắn khí bất quá chính là, hắn cấp nhi tử hộ thân dùng con dấu, kia chính là pháp khí. Thế nhưng nát, đối bọn họ như vậy thế ra tới nói, pháp khí chưa chắc có thể tôn quý đến đỉnh thiên, nhưng cũng không phải mỗi người đều có. Đặc biệt là kia cái con dấu là chính hắn bằng thực lực được đến. Hiện giờ thế nhưng nát, chuyện này hắn cũng chưa dám lộ ra. Nếu không nhi tử bị người đánh, hắn cái này làm cha còn cho người ta xin lỗi, ngay cả lấy làm tự hào pháp khí đều cấp đánh nát. Hắn này mặt già hoàn toàn đừng muốn. Lan tự minh trực tiếp lăng không một cái tát chửi đến hắn trên mặt. Lan ra lại như thế nào? Đỉnh ngàn năm thế gia tên tuổi các ngươi liền nhận không rõ chính mình. Có các ngươi loại này bại hoại gia phong tồn tại, liền tính là vạn năm truyền thừa thế gia đều đến bị các ngươi cấp bại sạch sẽ. Lan ra nội tình là nơi phát ra với tự thân. Ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại giống cái gì? Coi trọng cái gì trực tiếp động thủ đi đoạt lấy? Các ngươi cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Lần này là đụng vào ván sát thượng mới làm ta biết. Những cái đó ta không biết thời điểm. Các ngươi chính mình nói còn đã làm nhiều ít quá phận sự. Lan tự minh nói xong quét mắt trong từ đường mọi người. Ta hôm nay đem lời nói phóng nơi này. Sau này nếu là lại bị ta biết các ngươi ở bên ngoài làm chút đạo đức bại hoại sự, ỷ vào Lan ra thế lực liền hoành hành không cố kỵ. Ta mặc kệ ngươi ở trong gia tộc địa vị như thế nào, thiên phú như thế nào, bị phát hiện một lần, giống nhau từ Lan ra đuổi đi, ai cầu tình cũng chưa dùng. Mọi người nghe được lời này, một đám cúi đầu không dám hé răng, có chút cái trước nay đều khinh thường làm cái loại này ỷ vào gia sự liền ức hiếp người sự. Trên mặt thần sắc nhưng thật ra nhẹ nhàng, có chút bên ngoài làm sằng làm bậy quán, nghe được trừng phạt như vậy trọng, đều ánh mắt trách cứ nhìn về phía trung gian quỷ phụ tử hai. Nếu không phải bọn họ bên ngoài hành sự bị đại trưởng lão phát hiện, đại trưởng lão như thế nào sẽ phát lớn như vậy tính tình? Còn liên lụy một đám người, Lan tự minh đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Nội tâm đột nhiên thấy mỏi mệt cùng thất vọng, phất phất tay, hôm nay nên nói, đều trở về đi, làm người a, dựa vào cái gì đều không bằng dựa vào chính mình. Gia tộc cũng không phải vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống nơi ẩn núp. Nếu không lại thâm hậu của cải cũng sớm hay muộn có bại quang một ngày, bọn người đi rồi lúc sau. Trong từ đường từ đầu đến cuối cũng chưa trợn mắt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này mới mở mắt, Lan tự minh nhìn những cái đó tổ tông bài vị, thật sâu thở dài, phú bất quá tam đại, thịnh cực tất suy a, tam trưởng lão nói. Gia chủ không sai biệt lắm cũng nên xuất quan, Lan tự minh lắc đầu nói. Xuất quan cũng vô dụng, trừ phi Lan ra ra một cái trúc cơ chân nhân, nếu không chỉ có thể điệu thấp cầu sinh. Trúc cơ chân nhân, sinh không gặp thời a, nhị trưởng lão nói. Có từng thăm quá Tư Dương tu vi, Lan tự minh thần sắc tức khắc ngưng trọng vài phần. Tu vi như thế nào còn chưa dò ra, nhưng thực lực, sợ là không thua chân nhân, lời này vừa ra. Mặt khác hai vị trưởng lão sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Như thế tuổi trẻ, sao có thể, tam trưởng lão đột nhiên nói. Hắn năm nay bao lớn, Lan tự minh nói, 20 tuổi, nhị trưởng lão trầm mặc trong chốc lát. Phảng phất lẩm bẩm tự nói giống nhau. 20 à, lúc trước Văn Thương trước khi chết kia một quẻ, Lan gia thịnh cực 20 năm, chẳng lẽ là chỉ hắn? Lan tự minh nói, nếu không có Lan gia từ căn tử thượng đều lạn, làm sao sợ tiên đoán? Hưng thịnh suy bại, toàn nguyên với căn bản, nhìn một liệt liệt tổ tông bài vị. Ba vị trưởng lão lại là không tiếng động thở dài. To như vậy gia tộc, duy trì không dễ à. Tư Dương đỉnh núi bởi vì có một đống tự mang tu vi không công. Tiến độ biến càng nhanh. Ngay từ đầu đại gia đối đào hố trồng cây loại sự tình này còn có chút bài xích. Bọn họ tốt xấu cũng là danh môn gia tới thiên sư. Cứ việc hiện giờ xã hội này đối với loại này huyền dị việc cũng không phải thực tôn sùng. Bọn họ bên ngoài hành sự cũng muốn các loại tiểu tâm điệu thấp. Nhưng có khác hẳn với thường nhân năng lực. Tâm thái thượng nhiều ít cũng có chút tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện khẳng định là không có khả năng. Bất quá lại tâm bất cam tình bất nguyện. Đây cũng là bọn họ đại trưởng lão lên tiếng sự. Bọn họ tuy rằng không có trở lại bổn gia. Nhưng sau lại có bổn gia nhận thức người hướng bọn họ hỏi thăm Lan Thái Hồng phụ tử ở Trung Đô phát. Sinh sự, còn đem đại trưởng lão hồi chủ trạch lúc sau phát kia một hồi hỏa cấp báo cho bọn họ. Vì thế một đám càng thêm không dám lại gây chuyện. Chỉ nghĩ nhanh lên đêm này đốn trừng phạt cấp làm xong. Trở về điệu thấp làm người. Công tuy rằng là làm. Hiệu quả chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bởi vì cho bọn hắn mỗi người phân chia một cái khu vực. Lấp đầy cái kia khu vực liền tương đương với trừng phạt kết thúc. Vì thế có người tốc độ thực mau. Tuy rằng có chút có lệ. Nhưng ít ra ở đủ tư cách bên cạnh. Tĩnh Nhu xem xét cơ bản đều loại không sai biệt lắm lúc sau. Liền thả người. Có cũng không biết là thuần túy đem nơi này đương nghỉ phép vẫn là làm người quá tùy tính. Tốc độ chậm gì gì. Bất quá mỗi ngày đều có hoàn thành thấp nhất tiến độ là được. Cho nên Tĩnh Nhu cũng liền không quản bọn họ. Thực mau trụi lủi Phổ Điền Sơn liền từng mảnh tái rồi lên. Dưới chân núi Lan Cẩn Tu nhận thầu kia phiến mà cũng bắt đầu khởi công. Phổ Điền Sơn dựa theo Tư Dương quy hoạch, trừ bỏ trên địa cầu có rau quả ở ngoài, còn sẽ đơn độc vẽ ra một mảnh khu vực tới gieo trồng tu tiên giới đặc sản. Hơn nữa đỉnh núi lớn nhất một mảnh cây ruộng sẽ toàn bộ loại thượng linh gạo. Rốt cuộc đó là mỗi ngày đều phải ăn, còn có một ít linh thảo. Về sau nuôi nấng một ít động vật, trải qua mấy thế hệ tiến hóa. Tuy rằng biến không thành linh thú, nhưng thịt chất cũng khẳng định viễn siêu địa cầu động vật vị. Bởi vì toàn bộ Phổ Điền Sơn thật sự là quá lớn. Khắp đã từng núi đá đất hoang hiện giờ tất cả đều muốn gieo trồng lên. Đá vụn muốn rửa sạch, đất hoang muốn tùng thổ bón phân lúc sau mới có thể đào hố hạ cây giống. Cũng may thiên sư nhiều ít cũng có chút không cùng người ngoài nói bản lĩnh. Cũng không biết Tĩnh Nhu ở trên núi giải chút cái gì. Ngày hôm sau toàn bộ sơn thổ liền biến thành hắc phì. Nhưng thật ra làm bị phạt những người đó loại càng thuận lợi một ít. Theo từng đám trừng phạt kết thúc người xuống núi. Không bao lâu, Đặng Dương liền cùng Lan Ngọc Trác cùng nhau mang theo một nhóm người lên đây. Còn tự mang trang bị. Đặng Dương khiêng cái quốc triều Tĩnh Nhu cười tủm tỉm nói. Đây đều là chúng ta một đội tinh anh. Hiện giờ trên tay cũng không có gì nhiệm vụ. Cho nên liền tới giúp Tư Dương ca khai phá đất hoang. Nơi nào yêu cầu chúng ta làm. Tĩnh Nhu tỉ tỉ cứ việc nói. Lan Ngọc Trác cùng Tư gia người quen thuộc thực, cho nên tương đương nữ hán tử nói. Tĩnh Nhu tỷ ngươi cứ việc nói, chẳng sợ đem ngọn núi này điền bình cũng không có vấn đề gì. Phía trước trên núi phát sinh sự tình nàng cũng là biết đến. Tuy rằng thực lực của nàng khẳng định liền Tư Dương ca ngón út đầu đều so bất quá. Nhưng nàng cũng là muốn tới hỗ trợ, có thể nhìn đến Lan gia người xấu mặt cảnh tượng nhưng không nhiều lắm mà ni chỉ là đại khái chu. Đội sợ nàng kẹp ở Tư Dương ca cùng Lan gia chi gian khó làm. Cho nàng an bài một cái nhiệm vụ cấp sai khai, làm phiền lực tới cửa, Tĩnh Nhu nơi nào sẽ cự tuyệt, cũng không khách khí chỉ một mảnh vùng núi. Chỗ đó, chủ nhân tính toán ở đàng kia loại thượng một mảnh cây đào, Đặng Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề, giao cho chúng ta, cây giống ở đâu? Tĩnh Nhu cười cười, vậy các ngươi qua đi đi, cây giống chờ lát nữa ta sẽ tự đưa đi. Nếu các ngươi là tới hỗ trợ, kia tự nhiên cùng những cái đó bị phạt người đãi ngộ bất đồng. Nếu hôm nay các ngươi có thể đem này một mảnh đều loại lên, tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đặng Dương vừa nghe có chỗ lợi, vội vàng vây quanh Tĩnh Nhu hỏi vài biến, thấy Tĩnh Nhu chính là không chịu nói, liền dứt khoát trước mang theo các huynh đệ lên rồi. Bọn họ tới nơi này tuy rằng là Lan Ngọc Trác đề nghị, nhưng cũng là trải qua Chu Cần cho phép. Chu Cần tưởng tương đối hiện thực, có thể cùng Tư Dương như vậy thiên sư giao hảo, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Mà Đặng Dương thuần túy chính là đi theo Lan Ngọc Trác cùng nhau tới hỗ trợ mà thôi. Những người khác đều là theo chân bọn họ hai quan hệ không tồi. Cho nên coi như là tới thể nghiệm sinh hoạt, Đặng Dương mang đến này mấy cái đều là không có gì bối cảnh thảo căn thiên sư. Nhân phẩm đều thực không tồi. Đã sớm nghe nói Tư Dương uy danh, hiện giờ có như vậy một cái cơ hội cùng hắn phàn thượng quan hệ. Một đám đều hạ lực lượng lớn nhất khí là Mani, bất quá một ngày nội thu phục này một mảnh. Bọn họ tuy rằng người không tính thiếu, nhưng nếu bất động dùng điểm linh lực tu vi cũng là làm không được. Dù sao cũng chính là kế tiếp mấy viên đan dược sự. Nếu có thể lưu lại cái ấn tượng tốt, này mấy viên đan dược không tính chuyện này. Chờ trên núi bên kia tiếp thu trừng phạt đám kia người hoàn thành hôm nay lượng công việc. Đi ngang qua kia phiến đang ở gieo trồng rừng đào khi. Có mấy cái mắt sắc nhìn thấy là chính mình một tổ đồng sự. Vì thế một đám tò mò đi qua, nhìn bọn họ làm khí thế ngất trời. Có người kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào cũng tới, cũng phạm tội. Đặng Dương Triều bọn họ nói, nghĩa vụ lao động đâu? Mỗi ngày cùng các loại quỷ a âm tà chi vật giao tiếp. Cả người đều âm, có cơ hội có thể hoạt động hoạt động. Liền tới tùng tùng gân cốt đám kia lan ra người đối này tỏ vẻ thực vô ngữ. Tưởng tùng gân cốt, chính mình đi luyện một bộ kiếm pháp quyền pháp, bảo đảm tùng đúng chỗ. Không nghĩ tu luyện vậy đi phòng tập thể thao à. Tới trên núi trồng cây thật là ăn no căng. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ bên trong còn có Lan Ngọc Trác. Bọn họ tới nơi này bị phạt. Cái này thân là Lan gia người thế nhưng tới giúp làm cho bọn họ bị phạt người. Này không phải tương đương với Lan gia phản đồ sao? Tức khắc có người liền nhịn không được không âm không dương nói. Lan đại tiểu thư chính là không giống người thường à. Phá lệ, thâm minh đại nghĩa, Lan Ngọc Trác trực tiếp không khách khí dỗi nói. Nhắm lại ngươi xú miệng. Chỉ biết ngoài miệng kêu gào cũng liền như vậy điểm tiền đồ. Bất mãn trừng phạt có bản lĩnh ngươi phản kháng a, người nọ trước mặt mọi người bị một nữ nhân như. Vậy chế nhạo, lập tức không nhịn được mặt cả giận nói. Ngươi nói cái gì đâu? Quả nhiên là không giáo dưỡng dã nha đầu. Người khác vội vàng khuyên can. Nhưng đều mau bất quá Lan Ngọc Trác vứt ra tới bùa chú. Kia bùa chú một dán đến người nọ trên người. Một đoàn hỏa tức khắc mắng ra tới. Lập tức liền đem trên người quần áo cấp thiêu. Người khác thấy thế lập tức nhào lên đi cấp dập tắt lửa. Cái kia bị thiêu càng là thẹn quá thành giận. Trực tiếp lấy ra chính mình vũ khí liền hướng tới Lan Ngọc Trác vọt qua đi. Đúng lúc này, Tĩnh Nhu đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Xoát mà một roi trực tiếp quất đánh ở trên mặt đất. Nhìn về phía kia mấy cái bị phạt người lạnh lùng nói. Tin hay không ta hôm nay đem các ngươi trừ tàn phế. Đem các ngươi đưa về Lan gia. Các ngươi Lan gia cũng sẽ không nói nửa câu không phải. Đám kia bị phạt rõ ràng là có chút sợ tư. Gia vị này quỷ phó, nghe được lời này cũng dám giận không dám ngôn, chỉ là hung tợn trừng mắt Lan Ngọc Trác, trong lòng nghĩ, thực mau Lan gia mỗi năm tế tổ cũng muốn bắt đầu rồi. Đến lúc đó có nàng đẹp, Đặng Dương cũng lôi kéo Lan Ngọc Trác, khuyên nàng thu điểm, hắn biết Lan Ngọc Trác cùng Lan gia quan hệ không tốt. Chẳng sợ cùng chỗ một cái bộ môn, cũng không thấy nàng cùng cái nào Lan gia ra tới đi gần. Hảo điểm đương đối phương không khí, thiếu chút nữa động quá thủ dã không ít. Bất quá này dù sao cũng là ở Tư Dương ca địa bàn. Nháo đến quá lớn khó coi. Thấy hai bên đều an tĩnh xuống dưới. Tĩnh Nhu nhìn về phía kia phiến rừng đào. Chỉ còn mấy cây miêu còn không có tới kịp gieo. Nhưng hố đã đào hảo. Liền lấy ra mấy chi trang thủy pha lê trường ống dẫn. Đây là cảm tạ các ngươi hôm nay tới hỗ trợ. Trực tiếp uống có thể. Đặng Dương đám người nhất nhất tiếp nhận Tĩnh Nhu truyền đạt pha lê trường. Quản. Sau đó tò mò mở ra phong khẩu. Một cổ nồng đậm linh khí tức khắc phát ra mở ra. Đặng Dương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sợ linh khí tản mất. Vội vàng một ngụm tất cả đều uống lên đi xuống. Kia cổ linh khí nháy mắt tràn ngập vào hắn khắp người. Kia cổ tô sảng kính nhi đừng nói nữa. Hai chân một mâm. Cũng không xem đây là địa phương nào. Trực tiếp ngồi xuống đánh lên ngồi tới. Nỗ lực đem mỗi một tia linh khí đều hấp thu đúng chỗ. Địa cầu là cái mặt pháp thời đại. Bởi vì linh khí không đủ. Bọn họ tu luyện thượng luôn là yêu cầu càng nhiều ngoại lực tài nguyên. Nhưng đồ tốt nhất tự nhiên không gì hơn linh khí. Còn lại người thấy thế. Lập tức đem từng người trong tay pha lê quản mở ra. Một ngụm uống xong, đi theo cùng nhau ngay tại chỗ đả tọa. Vừa mới cơ hồ hao hết linh lực mấy cái hô hấp gian liền tràn đầy lên. Nhưng này còn không có xong. Trong cơ thể kia phong phú đến quả thực giống như một đêm phất nhanh linh khí còn ở khắp nơi du tẩu. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian ở hấp thu. Có thể trực tiếp uống đi vào linh khí. Còn như vậy thuần túy. Như vậy quý giá đồ vật bọn họ nhưng không xác định mang xuống sơn còn có thể là chính mình. Chạy nhanh ở chỗ này uống sạch mới bảo hiểm money mà bị phạt những người đó ở bọn họ mở ra pha lê. Quản thời điểm, tự nhiên cũng cảm giác được linh khí. Chính là không chờ bọn họ ý đồ hấp thu một ít trong không khí phát ra linh khí. Đã bị kia mấy cái toàn bộ cấp uống lên đi vào. Bọn họ thân là Lan gia người. Đan dược bùa chú cứ việc không thiếu. Nhưng cũng không tính giàu có, đặc biệt là như thế tinh thuần linh khí, bọn họ sinh thời đều còn không có cảm thụ quá. Một đám hâm mộ đỏ đôi mắt, Có người thậm chí nhịn không được chiều Tĩnh Nhu nói. Tĩnh Nhu tiểu thư, Tĩnh Nhu giơ tay ngừng bọn họ nói đầu. Các vị là bởi vì bị phạt mới bị lưu lại khai hoang. Mà này vài vị là tự nguyện tự phát tới hỗ trợ. Cho nên không có, bao nhiêu tiền cũng không bán, Tĩnh Nhu nói xong thấy Lan Ngọc Trác không có uống. Ngược lại là thu lên. Liền nói, thừa dịp linh lực hao hết thời điểm uống xong linh dịch tu luyện là tốt nhất, Lan Ngọc Trác cười. Nói, ân ta biết, bất quá ta là bùa chú sư. Vẽ bùa thời điểm với ta mà nói mới tính tu luyện. Cho nên ta lưu trữ thích hợp thời điểm uống, nghe được lời này. Lan gia kia mấy người hơi có chút khinh thường khẽ hừ một tiếng. Như thế chưa hiểu việc đời bộ dáng. Thật là mất hết Lan gia mặt. Lan Ngọc Trác nơi nào không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Trực tiếp mắt trợn trắng. Tưởng tượng đến năm nay đại ca quyết định. Trong lòng kia khẩu khí quả thực thoải mái đến không được. Lập tức ít nhất chặt đứt bọn họ một nửa kinh tế. Thật hy vọng bọn họ về sau cũng có thể trước sau như một như thế cao cao tại thượng. Đặng Dương đám người thần thanh khí sảng từ trong đả tọa tỉnh lại. Đứng lên sau sôi nổi hoạt động một chút gân cốt. Như vậy thuần túy linh dịch bọn họ đời này cũng chưa uống qua. Liền kia một lọ, nhiều ít đan dược đều so ra kê monster vì thế Đặng Dương mắt trông mong hướng tới Tĩnh Nhu hỏi. Tĩnh Nhu tỉ tỉ, nếu chúng ta ngày mai còn tới, còn có cái này uống sao? Tĩnh Nhu cười nói, tự nhiên có, tổng không thể cho các ngươi làm không công đi, Đặng Dương vội vàng nói. Ta đây ngày mai còn tới. Những người khác sôi nổi ứng hòa, nguyên bản là bôn phàn quan hệ tới. Không nghĩ tới thế nhưng được như thế đại chỗ tốt, nếu mỗi ngày đều có thể có một lọ loại này linh dịch. Bọn họ tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, đối này Tĩnh Nhu cũng thập phần vừa lòng. Chẳng qua so tới thụ thủy hơi chút thiếu pha loãng một ít linh tuyển thủy. Liền đổi lấy miễn phí sức lao động, về sau không bao giờ dùng lo lắng không có miễn phí sức lao động. Rốt cuộc như vậy đại một mảnh cây ruộng còn cần nhân chủng thực. Đặc biệt chủ nhân nói linh gạo một gốc cây sản lượng thiếu. Nhưng là không sai biệt lắm 3 tháng là có thể thu hoạch một lần. Linh gạo còn có thể ủ rượu. Như vậy linh gạo điền chỉ sợ vĩnh viễn đều không được nhàn. Hiện tại nhân thủ đều là có sẵn. Tĩnh Nhu trở về cấp Tư Dương hội báo tiến độ. Mà lúc này Tư Dương trong nhà đã bị một đống mới từ trong đất đào ra các loại nhân sâm các loại. Thảo còn có đầy đất cục đá cấp chất đầy. Trừ lần đó ra, còn có một con đầy người đều là thổ. Không biết bao lâu không có tắm xong xám xịt long miêu. Cùng trên người thoạt nhìn còn hảo. Nhưng là trên mặt lại treo màu. Thoạt nhìn có chút chật vật đan hạc hiên. Tĩnh Nhu tiến lên nói. Trên núi hết thảy đều hảo. Hôm nay Đặng tiên sinh cùng Lan tiểu thư mang theo người tới hỗ trợ. Ta lén làm chủ đem linh tuyển thủy thiếu pha loãng một ít tặng cùng bọn họ. Lấy làm thù lao, Tư Dương gật gật đầu. Trên núi nếu giao cho ngươi, ngươi xem làm liền hảo. Không cần mọi chuyện hướng ta hội báo, Thẩm Nhiên nghe được lời này. Lập tức ngồi không yên. Vội vàng từ trên sofa bò dậy. Lập tức hướng quá cấp thiếu chút nữa từ trên sofa phiên đi xuống. Chăn đơn Hạc Hiên duỗi tay lấy một chút mới đứng vững. Sơn, các ngươi mua sơn. Tư Dương cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, Tĩnh Nhu làm không tồi. Sau này trên núi sự tình đem toàn giao từ nàng xử lý. Thẩm Nhiên nhìn nhìn Tĩnh Nhu. Lại nhìn nhìn đan Hạc Hiên. Cơ hồ lã chã trực khóc nói. Kia, ta đây đâu? Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Ngươi, chờ ngươi chừng nào thì khôi phục nhân thân lại nói. Một con tiểu sủng vật có thể làm gì dùng? Dùng ngươi kia ngắn ngủn móng vuốt đi đào hố. Thẩm Nhiên đau thương hướng bên cạnh một đảo. Đuôi to hướng trong lòng ngực một ôm. Anh giả khóc lên. Đan Hạc Hiên nâng chung trà lên uống trà. Bị đánh hồi nguyên hình long miêu đại khái là hoàn toàn buông ra tự mình. Diễn tinh bổn tinh bộ dáng hắn mấy ngày này đã lĩnh giáo rồi. Hết chương.